Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 376, thầy trò gặp lại. Hạ, Trình Thanh Hàn tự giễu cười một tiếng nói. Thật khó, gần 14 năm đi. Ngươi cái này là lần đầu tiên gọi ta là sư phụ. Trương Ba như trước nằm sấp trên mặt đất, trầm mặc, hai vai run nhẹ nhẹ lấy. Trình Thanh Hàn đi lên, đứng ở Trương Ba bên người, thở dài nói, cũng không phải là ta đả kích ngươi. 14 năm, liền trước đây Tư Viễn đều vượt qua xa ngươi. Trước đây ngươi luôn luôn khinh thường Vương Đại Truy bọn hắn. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn cũng đều trở thành đạo thần cường giả. Biết rõ. Trương Ba thanh âm trầm thấp được như là muỗi kêu đồng dạng. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Ta còn nhớ kỹ ban đầu ở Tạ Phủ lúc. Chúng ta chịu đến Tạ Khánh người làm khó dễ lúc. Người gào thét lớn nói 30 năm Hà Đông. Sư phụ, ta nhớ được. Ta đều còn nhớ rõ. Trương Ba trong thanh âm xen lẫn một tia nức nở. Trình Thanh Hàn như trước tiếp tục nói. Ta đã sớm nói. Người tiếp tục như vậy. Người Trương gia vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Bây giờ tỷ tỷ ngươi Trương Linh cũng đã trở thành thánh nhân nanh vuốt. Trương gia liền trị lạc thành dạng này. Ngươi có ý kiến gì không? Đều là ta sai. Trương Ba ngẩng đầu, khóc ròng nói. Trình Thanh Hàn quan sát Trương Ba, nói, xác thực, hết thảy đều là ngươi sai. Cho ngươi một cơ hội. Cái này Bắc Minh thành bên trong thành còn có trên trăm nhà ngày xưa đầu hàng tiền triều thương gia. Tộc, người đi thuyết phục bọn hắn. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện địa. Mà, gia nhập Tiêu Giao môn. Dùng chính mình tiếp tục như vậy hành động tới chuộc tội. Thánh nhân khả năng lập tức sẽ phục sinh. Đến lúc đó ắt sẽ có một trận đại chiến. E rằng, chúng ta ngược lại sẽ bại. Lựa chọn ra sao? Xem chính ngươi. Nói, Trình Thanh Hàn hướng đi trong đại sảnh. Đột nhiên, cước bộ dừng lại. Trình Thanh Hàn đưa lưng về phía Trương Ba nói. Đây là một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi và những người kia đều không quý trọng cơ hội lần này. Nếu như ta đại hạ thắng lợi. Như vậy, ngày đó đến thời điểm. Các ngươi đều phải chết. Trương Ba toàn thân dùng mình một cái. Trình Thanh Hàn không tiếp tục để ý tới Trương Ba. Hướng phía trong đại sảnh đi tới. Tư Đồ Lôi thấy thế. Hướng phía bên ngoài đình viện đại hoang đạo giả nói. Đều trở lại mỗi người doanh địa đưa tin. Bên ngoài đình viện, sở hữu đạo giả đều bỏ chạy. Trương Ba nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng tiêu thất ở bên trong đại sảnh. Gắt gao cắn môi. Hồi lâu, trong con ngươi hiển hiện vẻ kiên nghị. Hướng phía trong đình viện hắn Trương gia chúng đạo giả nói. Đều đi. Đi theo ta một chỗ khuyên bảo những người kia. Lại nói Trình Thanh Hàn đi tới phòng khách. Còn không có tiến vào. Một người đàn ông trung niên chính đỡ một cái tóc trắng như tuyết lão nhân ra nghênh tiếp. Chính là Trương Linh gia gia Trương Khuyết cùng Trương Linh phụ thân Trương Tiến. Trình Thanh Hàn thấy thế. Nghênh đón. Trương Khuyết liền muốn quỳ xuống. Trình Thanh Hàn một thanh ngăn trở Trương Khuyết. Trầm giọng nói. Trương lão gia tử. Đừng như vậy. Ngươi là tiền bối, ta là vãn bối. Trương Khuyết kiên trì quỳ xuống nói. Ta đây là vì ta cái này một nhà bất hiếu tử tôn làm Trương lão gia tử. Trình Thanh Hàn gắt gao nâng Trương Khuyết đạo. Trương lão gia tử, Trương gia làm được lại quá phận. Tại cực hàn chi địa. Tại ngươi vì để ta cùng tiểu hương hương tống xuất tình báo mà hào phóng chịu chết lúc. Cũng không tính là chuyện. Ta hôm nay qua đây. Thứ nhất là muốn cho người bỏ chạy đối Trương gia phòng ngự. Thứ hai, cũng là nghe nói thân thể ngươi không tốt. Cố ý tới nhìn ngươi một chút. Trương Khuyết kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Mồm mép run rẩy nói. Điện hạ, ngươi nói thật là thật. Điện hạ nói 102. Phía ngoài nói người đều bỏ chạy. Trương Ba cũng dẫn theo Trương gia con cháu đi ra ngoài. Tư Đồ Lôi nói. Trương Khuyết nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Nước mắt tuôn đầy mặt nói. Cảm tạ điện hạ ân không giết. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Kín đáo đưa cho Trương Khuyết nói. Nơi này có ta để cho người ta luyện chế 4 viên cố bản bồi nguyên đan. Mặc dù không thể để cho ngươi khôi phục tu vi. thế nhưng có thể chữa trị nội thương. Chỉ ít làm người bình thường là không có vấn đề. Nói xong, Trình Thanh Hàn nói, ta còn muốn vội vàng, liền không bồi ngươi trò chuyện nhiều. Trương lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Điện hạ, ngay tại Trình Thanh Hàn phải ly khai thời điểm, Trương Tiến đột nhiên mở miệng nói. Trình Thanh Hàn dừng bước, nghi hoặc mà nhìn xem Trương Tiến nói, ngươi có chuyện gì sao? Trương Tiến vẻ mặt thông hồng nói, ngày xưa bên trong, điện hạ mới tới Vĩnh Thành. Khi đó, ta Trương Tiến có mắt không tròng. Dĩ nhiên thực biết tin tưởng điện hạ là mưu đồ ta Trương gia sản nghiệp. Hết thảy đều đi qua. Trình Thanh Hàn sẽ phải lại lần ly khai. Trương Tiến lại gấp nói. Điện hạ, ngươi là đi tìm Lý Khuyết hỏi thánh nhân hạ lạc. Có đúng hay không? Trình Thanh Hàn cũng không giấu giếm. Nói, đúng. Ta cảm thấy chuyện có kỳ quặc, đơn giản như vậy một lần nữa đoạt hồi đại hoang, mà thánh nhân từ đầu đến cuối không có lộ diện, ta không tin sẽ có tốt như vậy xảy ra chuyện, ta lo lắng hơn, bọn hắn đã tìm được thánh nhân một lần nữa đắp nặn thân thể biện pháp. Đến lúc đó, chúng ta gặp phải chân chính tai họa ngập đầu. Thánh nhân lời nói, A Linh cùng đại thiếu chủ là quyết định không rõ ràng hắn ở đâu. Cho tới nay, phụ trách thánh nhân phục sinh đều là Lý Khuyết. 4 năm trước, Lý Khuyết xuất hổ báo kỵ công phá Bắc Yến thời điểm. Hắn đi qua Mộ Dung gia. Mộ Dung gia một mực có bị cầm tù đằng xà hóa long truyền thừa. Điện hạ khả năng cũng không biết điểm ấy. Trương Tiến nói, Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy trái tim nhảy đến yết hầu miệng. Thiên toán vạn toán, quên điểm ấy, thật là... Thánh nhân một lần nữa đắp nặn thân thể yêu cầu là long huyết. Trình Thanh Hàn nói. Trương Tiến nói. Ta không biết thánh nhân đắp nặn thân thể cần gì. Thế nhưng, trước đây ta chú ý tới. Lý Khuyết lúc rời đi sau khi dùng mấy cái cực đại cái dương chứa đồ vật ly khai. Lúc ấy có người ta nói đó là Bắc Yến Hoàng Cung tài bảo. Thật là ta cảm thấy càng có thể là Mộ Dung gia đằng xa. Nếu quả thật muốn giả bộ kim ngân tài bảo, hoàn toàn không cần đến như vậy trắng trợn. Trình Thanh Hàn nói, ngươi còn biết cái gì? Ta biết nhiều như vậy. Trương Tiến ngượng ngùng cười cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì đạo. Điện hạ, Lý Khuyết tinh thông dự ngôn thuật, hổ báo kỵ dựa vào điểm ấy thắng được rất nhiều chiến đấu. Tạ Khánh đi trước long chủng lấy long huyết trọng yếu như vậy sự tình. Dựa theo ta ý tưởng, nếu như ta là Lý Khuyết, ta nhất định sẽ lấy dự ngôn thuật dự đoán xuống thành bại. Mà Lý Khuyết hiển nhiên không có dự đoán, mới đưa đến Tạ Khánh bị giết, long huyết bị người cướp đi. Lại chuyện như vậy, nghĩ như thế nào đều làm sao không có khả năng. Cảm ơn, ta biết, người tốt nhất bồi Trương lão gia tử A. Trình Thanh Hàn gật đầu, bước nhanh hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Tư Đồ Lôi đám người vội vàng đuổi kịp, dẫn ta đi gặp Tần Tinh Văn. Trình Thanh Hàn nói, một đoàn người đi tới phủ thành chủ sảnh bên. Nơi đó, Tần Tinh Văn cùng Lý Khuyết mỗi người bị nhốt vào trong một cái phòng. Trình Thanh Hàn tìm được Tần Tinh Văn thời điểm, Tần Tinh Văn chính nằm ở trên giường ngủ. Trình Thanh Hàn nhường Tư Đồ Lôi đám người ở ngoài cửa chờ lấy. Đi vào, cười lạnh nói, Tần Tinh Văn. Thật nhàn nhã đi chơi. Ta tiểu sư muội thế nào? Tần Tinh Văn từ trên giường đứng lên, nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo, hy vọng ngươi không nên làm khó nàng. Mặc kệ ta cùng sư phụ làm qua cái gì, sư muội làm người thiện lương, cũng không có tham dự vào bên trong. Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, thánh nhân ở nơi nào? Trình Thanh Hàn nói. Tần Tinh Văn hai mắt vô thần mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói, ta thật không biết, thánh nhân một mực chỉ cùng ta sư phụ, hai vị thiếu chủ liên hệ, ta mặc dù bị sư phụ trọng dụng, thật là ngươi nên phát hiện, thánh nhân cùng ta sư phụ, Bắc Minh Vương cũng không phải như vậy đoàn kết, ta, coi như sư phụ đồ đệ, tự nhiên cũng là tại phòng bị một trong những nhân vật, sư phụ của ngươi chắc chắn biết, nhiều như vậy bảy dập, đều xuất từ sư phụ của ngươi chi thủ. Hắn như vậy gian xảo chồng chất, làm sao lại như vậy dễ dàng đĩa, mà, bị chúng ta bắt lại. Trình Thanh Hàn nói,